Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20. Chương 20. Đáp án này đủ sao? Keng keng cong, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng gõ cửa đem đang ở giặt rửa tóc Đường Hồng Chí kinh ngạc một chút. Hắn hồ nghi nhìn về cửa phòng. Bình thường mà nói, cái điểm này là không có khả năng có người tới thăm. Dù sao ngày xưa thời gian này hắn chính đi làm ở công ty. Tiểu Đường a, là ta, ngươi Vương đại nương. Đang lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới thanh âm quen thuộc. Trong nháy mắt bỏ đi Đường Hồng Chí trong lòng hơn nửa băn khoăn. Vương đại nương dĩ nhiên chính là hắn chủ nhà. Trong ngày thường đối với hắn vẫn rất chiếu cố. Đặc biệt là ở tiền mướn phòng về giá cả mặt. Cho nên Đường Hồng Chí đối với Vương đại nương ấn tượng cực kỳ tốt. Thứ người như vậy cũng không đến nổi sẽ hại chính mình đi. Đường Hồng Chí vừa nghĩ tới vừa đi về phía cửa phòng. Loại này giá rẻ phòng thuê là không có có mắt mèo. Cho nên Đường Hồng Chí không cách nào từ bên trong cửa quan sát ngoài cửa người. Một tiếng cọt kẹt, phòng cửa mở ra, một tên Âu phục nam thủ tiến vào trước mi mắt. Thấy Âu phục nam một sát na, đã tăng lên tới một, hai bén nhạy thuộc tính Đường Hồng Chí trở tay liền tướng môn khung hung hăng quăng trở về. Ngay sau đó, ngoài cửa liền vang lên đau hừ một tiếng. Bây giờ Đường Hồng Chí đã sớm không phải là tối hôm qua cái đó á khỏe mạnh mập mạp nam. Một, bảy lực lượng thuộc tính đã để cho hắn đạt tới nghề quyền kích thủ nhập môn tiêu chuẩn. Chính là hắn. Bắt hắn lại cho ta. Không đúng, trực tiếp đánh gục hắn. Gia Trí Quốc nhanh chóng từ trong ngực móc ra gắn ống hãm thanh súng lục. Đối thủ hạ hô, một bên Vương đại nương thấy những thứ này, Âu phục nam đột nhiên móc súng lục ra. Đã hoàn toàn dọa phát sợ rồi. Cho đến lúc này, Vương đại nương mới hối hận chính mình bị ma quỷ ám ảnh. Vì một vạn tệ đem đám này sát tinh mang tới. Lão đại, cái này lão thái bà xử lý như thế nào? Giết, à, lão đại, đây chính là ở thị khu trong. Giết người ảnh hưởng không tốt sao? Chúng ta sự tình không thể bị người bình thường biết. Chết người mới có thể bảo thủ bí mật. Đến lúc đó thành phố canh gác đội sẽ cho chúng ta chùi đít. Vương đại nương nghe được đối phương. Nói chuyện sau, chân chân mềm nhũn. Đã té ngồi trên mặt đất, vừa định hô to, một khẩu súng quản chợt đưa vào Vương đại nương há mồm ra. Bìu thổi phồng máu tươi đem phía sau vách tường bắn tràn đầy. Động thủ Âu phục nam mặt vô biểu tình đem nòng súng lau chùi không chút tạp chất. Cũng đem thi thể kéo vào Đường Hồng Chí trong phòng. Ở Vương đại nương bị bắn chết trước, chợt đóng cửa phòng Đường Hồng Chí nhanh chóng vọt tới cửa sổ. Lộn ra ngoài, mở cửa sổ ra một sát na, Đường Hồng Chí mới nhớ. Rời ạ, này đặc biệt sao là tầng 6? Cô đông một tiếng, chộp vào cửa sổ lan thượng Đường Hồng Chí nhìn phía dưới ngõ hẻm. Trong miệng không khỏi nuốt vào một bãi nước miếng, nhưng phía sau truyền tới hàm thanh tiếng súng để cho Đường Hồng Chí hạ quyết tâm. Tay không cách đấu mang đến kỹ xảo cùng bén nhạy khiến cho Đường Hồng Chí giống như con thằn lằn. Một loại nhanh chóng xuống phía dưới leo đi. Đường Hồng Chí biến mất ở cửa sổ sau. Dùng súng lục hãm thanh đem cửa phòng đánh nát, Âu phục nam đã vọt vào. Bốn gã Âu phục nam ở Sa Trí Quốc dưới mệnh lệnh tiến vào nhà sau. Rất nhanh phát hiện Đường Hồng Chí đã rời đi. Cũng thấy đại mở cửa sổ. Đường Hồng Chí mới vừa xuống đất, liền nghe được bên người truyền tới viên đạn tiếng va chạm. Phía trên hai cái Âu phục nam chính nắm súng lục hãm thanh đối với Đường Hồng Chí bắn. Đường Hồng Chí linh xảo xoay mình xông vào bên cạnh một cửa tiệm cửa hàng bên trong. Tránh thoát thương kích, tốc độ nhanh như vậy. Xem ra Đường Hồng Chí ở vận mệnh trò chơi lấy được không ít chỗ tốt a. Mới chỉ một buổi tối thời gian. Thiên mệnh chi tử tốc độ phát triển quả nhiên đáng sợ. Ở bốn tên thủ hạ xuống lầu truy kích Đường Hồng Chí thời điểm, cùng khác một tên tiểu đệ xử lý Vương Đại Nương thi thể Sa Chí Quốc cau mày suy nghĩ đạo. Lúc này, Sa Chí Quốc đột nhiên từ trong ống nghe được xuống lầu truy kích tiểu đệ báo cáo. Lão đại, tiểu tử kia thân thủ phi thường bén nhạy. Chúng ta sau khi xuống lầu hắn đã vọt vào trong đám người biến mất. Bất quá chúng ta thấy tiểu tử kia tướng mạo, hơn nữa chụp được hình. Ừ, rất tốt, như vậy chúng ta cũng có thể giao xoa. Sa Chí Quốc cười trả lời. Sau đó, Sa Chí Quốc móc ra một người bình thường điện thoại di động. Bấm một cái mã số nói, ta là liên bang điều tra cục điều tra viên Sa Chí Quốc. Ta muốn yêu cầu canh gác đội hiệp giúp bọn ta bắt một tên nếu phạm. Một cái tên là Đường Hồng Chí người tuổi trẻ giết chết hắn phòng Đông Vương Đại Nương. Hơn nữa trên người hắn có dấu ăn cắp liên bang cao cấp cơ mật văn kiện. Có thể tại chỗ đánh gục. Hình cùng thân phận tin tức ta lập tức truyền cho ngươi. 10 phút sau, Sa Chí Quốc phòng đối diện bên trong khác một tên tiểu đệ nói. Chúng ta đi thôi, một hồi canh gác đội người lại tới. Cái này tiểu đệ còn là một người mới. Có chút lo lắng nói. Lão đại, này lão thái bà là ta dùng súng lục giết chết. Có thể hay không quá rõ ràng rồi hả? Sa Chí Quốc mắt liếc người mới này. Kiên nhẫn giải thích, ngươi phải nhớ kỹ. Chúng ta bây giờ thân phận là liên bang điều tra cục. Ở chỗ này, chúng ta nói nàng là thế nào chết, liền là thế nào chết. Ngươi hiểu, đương nhiên. Đây là chấp hành trong khi làm nhiệm vụ mang đến tiện lợi. Lúc không có ai ngươi vẫn còn cần tuân thủ kỷ luật. Nếu không lời nói ngươi ngay cả bị luật pháp cân nhắc quyết định cơ hội cũng không có. Phải, lão đại, Sa Chí Quốc mới vừa xuống lầu, liền thấy đối diện hai người mặc cao cấp cảnh phục người đi tới. Một vị trong đó còn là một nữ cảnh sát viên. Xin chào. Ta là thị cục hình trinh cảnh ti Thẩm Khả Khả, có sự tình muốn hỏi ngươi. Thẩm Khả Khả liếc mắt liền nhìn ra đối phương âu phục xuống dấu có súng. Thế giới liên bang ở dân gian là cấm súng, dám súng lục ở trên đường đi. Không phải là phần tử ngoài vòng luật pháp, chính là đặc thù bộ môn người. Ha, không nghĩ tới Bình Đan thành phố cảnh bị cục hiệu suất cao như vậy. Ta mới vừa nói chuyện điện thoại xong ngươi cái này cảnh ti lại tới. Bất quá ngươi nếu đã tới, hẳn biết thân phận ta. Liên bang điều tra cục có quyền điều động địa phương canh gác đội phối hợp chúng ta hành động. Chúng ta là thế giới liên bang sắc bén nhất thanh kiếm kia. Cũng là thế giới liên bang kiên cố nhất lá chắn. Sa Chí Quốc bằng vào thân cao ưu thế. Cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống trước mắt nữ cảnh ti Thẩm Khả Khả. Cái này tiểu cảnh ti ngoại hình vẫn không sai. Tuổi còn trẻ tựu làm lên rồi hình trinh cảnh ti. Không phải là dựa vào cuốn ga trải giường lên trước đi. Sa Chí Quốc nhìn Thẩm Khả Khả tinh xảo. Gương mặt cùng đồng phục xuống cổ thì thầm ngực. Trong đầu không khỏi ác ý suy nghĩ. Không có cách nào Sa Chí Quốc thứ người như vậy gặp quá nhiều liên bang chính phủ quan chức thối giữa. Quan hệ bám váy đàn bà cái gì quá bình thường bất quá. Thẩm Khả Khả đối với Sa Chí Quốc ánh mắt phi thường khó chịu. Nhưng thân phận đối phương quyết định nàng không thể cường tới. Đừng nói nàng một cái hình trinh cảnh ti, coi như là cảnh bị cục trưởng tới, cũng không quyền bắt liên bang điều tra cục người. Cái thế giới này đã bị thống nhất hơn 100 năm. Coi như đặc vụ ngành liên bang điều tra cục tự nhiên không có ngoại địch cần muốn ứng phó. Bọn họ chủ yếu mục tiêu đều là đối với bên trong. Tự nhiên tại thế giới liên bang chính phủ cơ cấu bên trong ủng có vô thượng quyền lợi. Vô luận là lão bách tính hay lại là chính phủ quan viên. Cũng lúc không có ai đem liên bang điều tra cục gọi là liên bang tài phiệt môn ưng khuyển. Thật xin lỗi, ta chỉ là muốn hỏi thăm mấy nỗi nghi hoặc mà thôi. Thẩm Khả Khả khách khí trả lời. Ba một tiếng, Thẩm Khả Khả gò má bên trái nhất thời xuất hiện năm đạo rõ ràng trường ấn. Sa Chí Quốc lạnh giọng nói. Đáp án này đủ sao?